Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, lối vào, Táng Dương biển cắt rộng lớn cực kỳ, Dịch Vân thông qua truyền tống trận, trước mắt hơi hoa một cái, tầm nhìn lần thứ hai rõ ràng thời điểm, Dịch Vân nhìn bốn phía, phát hiện mình xuất hiện ở một chỗ nho nhỏ ốc đảo bên trong. Táng Dương biển cắt bởi vì là chí dương khí quá nồng nặc. Thiên nhiên ốc đảo cơ bản tuyệt tích, phàm là có ốc đảo địa phương, đều cũng có trận pháp gia trì, mới có thể duy trì được. Này một mảnh tiểu ốc đảo diện tích không lớn, có một ít linh linh tinh tinh võ giả cũng là thông qua truyền tống trận đến nơi này. Còn không có ly khai, Dịch Vân xuất hiện ở trong truyền tống trận, lập tức cảm giác được không ít ánh mắt cùng nhận biết hướng chính mình tập trung lại đây. Những này nhận biết đều không yếu. Mà Dịch Vân nhận biết quét qua, liền phát hiện vài cổ cường đại khí tức, sẽ tới nơi này, đều là dự định đi Táng Dương biển cắt nơi sâu xa vừa nhìn đến tột cùng. Thực lực tự nhiên không kê monster những này ánh mắt cùng nhận biết. Phát hiện Dịch Vân bất quá là một xa lạ võ giả sao? Đều rối rít rời đi, đều là chút tông môn người, Dịch Vân nhìn một cái. Những võ giả này ba. 5/10 đám, ăn mặc các tông môn trang phục, giống hắn như vậy tán tu võ giả rất ít, không dẫn nổi chú ý. Lúc này, hắn thình lình ở bên ngoài truyền tống trận trên một tảng đá lớn thấy được chân dung của chính mình. Dịch Vân đi tới, này dĩ nhiên là hắn lệnh truy nã, mà truy nã hắn, chính là Thất Tinh Đạo Cung. Thất Tinh Đạo Cung, Dịch Vân mặt không thay đổi đứng ở đá tảng trước xem xong rồi lệnh truy nã. Hắn cùng Thất Tinh Đạo Cung, xem như là không chết không thôi, nói cho cùng, hay là bởi vì quá mạnh mẽ thiên phú đưa tới Thất Tinh Đạo Cung kiêng kỵ. Thất Tinh Đạo Cung lo lắng Dịch Vân ngày sau trưởng thành sau trả thù. Mà Dịch Vân cũng đích xác sẽ làm như vậy. Tiểu tử, đừng xem, trên bức họa chính là cái kia người không phải ngươi có thể chọc nổi, một cái có chút thanh âm. Tang Thương đột nhiên vang lên. Dịch Vân quay đầu nhìn lại, gặp được một người mặc quần áo vải thô lão đại thúc. Trên mặt đều là nếp nhăn, da rẻ cũng giống là đi qua dầm mưa dãi nắng như thế thô ráp đỏ lên. Trong tay hắn nhấc theo một cây hạn yên đại, cộp cộp rút ra, hạn yên đại trên còn treo một gói thuốc lá lá. Nhìn thấy người này trang phục, Dịch Vân có chút ngây ngẩn cả người. Hắn những năm này cất bước vạn yêu đế thiên cùng dương thần đế thiên. Nhìn thấy ông lão hoặc là tiên phong đạo cốt, khác nào thế ngoại cao nhân, hoặc là quỷ dị bệnh trạng, vừa nhìn chính là tà đạo quỷ tu. Hắn chưa từng thấy có người như vậy như vậy, nếu như không phải có thể cảm nhận được cái này lão trên đầu người năng lượng đặc thù gợn sóng. Dịch Vân còn thật sự cho rằng cái tên này là trong hốc núi đào địa lão nông dân. Ồ, lão nông lại nhìn Dịch Vân một chút, lắc lắc đầu, ngươi, có chút ý nghĩa, lão nông như là lầm bầm lầu bầu. Dịch Vân nghe xong trong lòng rùng mình, có chút ý nghĩa, ha ha, ngươi chưa sốt sáng, ta không có ác ý. Bất quá này Táng Dương biển cát bên trong dị bảo, khuyên ngươi chính là đừng điếm ký, lão nông một bên lắc đầu. Một bên chỉ Dịch Vân sau lưng truyền tống trận. Này mấy ngày đã có người dự định đi trở về, mấy ngày tới nay. Đều có thật nhiều võ giả tiến nhập Táng Dương biển cắt phúc địa. Nhưng dị tượng bao trùm khu vực quá rộng lớn. Dị bảo đến tột cùng ở nơi nào căn bản không người hiểu rõ. Rất nhiều võ giả, ở Táng Dương biển cắt bên trong như là con ruồi không đầu như thế. Đông tìm một cái, tây tìm một cái, kết quả không thu hoạch được gì. Nguyên bản Táng Dương biển cát, còn có một chút dị bảo xuất thế, nhưng mấy ngày qua, bởi vì tầm bảo quá nhiều người, sói nhiều thịt ít, đừng nói cái kia gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bảo vật. Coi như là thông thường thiên tài địa bảo, đều không có bao nhiêu. Rất nhiều người không chỉ không có làm đúng lúc, nhưng bị đánh cướp võ giả giết đi, này để rất nhiều người nảy sinh ý lui. Cảm tạ tiền bối nhắc nhở, Dịch Vân ôm quyền, vãn bối cũng không nhất định phải tầm bào, đến mở mang tầm mắt cũng không tệ, ha, tùy ý, lão đầu nói xong, rút ra thuốc lá rời. Ninh Năng rời đi, lão đại này thúc, thực sự là kỳ quái. Dịch Vân hơi nhíu mày, hắn trực giác cảm thấy, ông lão này không đơn giản, nhưng lại không biết hắn là lai lịch gì. Dịch Vân nhìn như tùy ý rời đi ốc đảo, chờ hắn đi tới một chỗ trốn không người. Cùng sử dụng tử tinh năng lượng tầm nhìn xác định xung quanh đều không có ai thời gian. Dịch Vân đưa tay ở nhẫn không gian trên một vệt, trên lòng bàn tay nhất thời xuất hiện một cái xưa cũ la bàn. Đây chính là tử thiên cơ bàn. Cơ Thủy Yên ở đem tử thiên cơ bàn giao cho Dịch Vân thời gian. Cũng đã nói cho Dịch Vân sử dụng biện pháp. Rất nhiều người ở Táng Dương biển cát bên trong như là con ruồi không đầu như thế đi loạn. Có thể Dịch Vân nhưng có bảo bối này. Dịch Vân hướng về tử thiên cơ bàn bên trong đánh vào một đạo pháp quyết. Nhất thời, tử thiên cơ bàn tỏa ra một trận ánh sáng mờ mịt. Có phản ứng, tuy rằng hết sức yếu ớt, Dịch Vân tay đồ mở nút chai thiên cơ bàn, bắt đầu phân biệt phương hướng, cùng vừa rồi lão già kia gặp gỡ. Để Dịch Vân trong lòng có chút cảnh giác, lần này Táng Dương biển cắt hành trình. Xem ra cao thủ không ít, chính mình nhất định phải cẩn thận hơn. Thiên cơ bàn là thiên cơ môn từ thời đại thượng cổ truyền xuống bảo vật. Tử mẫu thiên cơ bàn trong đó liên hệ, dính đến phong thủy bí thuật, rất khó bị chém gãy. Bất quá vào giờ phút này, Dịch Vân nhưng phát hiện, mặc dù tử thiên cơ bàn nơi tay, mẫu thiên cơ bàn vị trí cũng có chút mơ hồ, hắn tìm mấy canh giờ. Cũng chỉ là để tử thiên cơ bàn ánh sáng thoáng cường một chút. Hẳn là có sức mạnh cách trở. Dịch Vân cau mày tự nói. Tử mẫu thiên cơ bàn liên hệ tuy rằng không dễ dàng bị chém gãy. Nhưng nếu như bị trận pháp, thời không lực lượng cách trở, như vậy mối liên hệ này bản thân, có thể trở nên hỗn loạn lên. Hắn cần khoảng cách mẫu thiên cơ bàn gần vừa đủ, mới có thể tìm được mẫu thiên cơ bàn vị trí. Bất quá Dịch Vân cũng không vội vã, hắn có tử thiên cơ bàn còn khó có thể tìm được vị trí. Huống chi những võ giả khác, cầm trong tay tử thiên cơ bàn, Dịch Vân từ từ tìm kiếm chính xác phương vị, mà khoảng cách càng gần, hắn liền cảm nhận được càng mạnh chí dương lực lượng, giống như võ giả ở đây, đã sớm ngũ tạng lục phủ đốt cháy mà chết rồi, nơi này hạt cát cũng biến thành càng thêm xốp, hắn một cước đạp. Hạt cát không có rơi toàn bộ chân cõng, nếu không phải là nguyên khí bao vây, chân đạp hạ liền bốc cháy rồi. Đột nhiên, tử thiên cơ bàn ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng. Nhưng Dịch Vân nhìn xung quanh trống trải một mảnh, căn bản không nhìn ra cái gì đặc thù đến. Hà, Dịch Vân bỗng nhiên xem qua dưới chân xốp nóng bỏng hạt cát. Xung quanh cái gì đều không nhìn thấy. Tử thiên cơ bàn lại cảm ứng được mẫu thiên cơ bàn vị trí. Mở, Dịch Vân rút kiếm ra đến, một kiếm nhắm ngay trước mặt sa mạc chém xuống. Nhất thời, cát vàng cuồn cuộn, ầm ầm tách ra, lộ ra một đường rãnh thật sâu khe, liên tục chém xuống mấy kiếm sau. Dịch Vân sáng mắt lên, một đạo đen như mực cửa động, thình lình xuất hiện ở sâu trong lòng đất, cái kia cửa động bị đốt đến đỏ bừng. Bên trong cũng có ngọn lửa màu đỏ lấp lóe, dường như địa ngục lối vào. Dịch Vân cầm trong tay tử thiên cơ bàn, không chút do dự mà phi thân đi vào. Chỉ một thoáng, cát vàng hướng phía dưới vọt tới, trong chớp mắt liền đem cửa động một lần nữa nhấn chìm. Về tới sa mạc trạng thái, tất cả khôi phục nguyên dạng, thậm chí phía trước nóng rực cũng đã biến mất, phảng phất cũng chỉ là ảo giác một bên. Nếu không có có tử thiên cơ bàn, đứng ở nơi này trên sa mạc, căn bản là không nghĩ tới phía dưới còn có khác động thiên. Ở Dịch Vân tập trung vào cửa động đồng thời, cách hắn ngàn dặm bên ngoài một mảnh khác trên sa mạc. Đoàn người đang chậm rãi tiến lên, nếu như Dịch Vân ở đây, liền có thể một chút nhận ra những người này đến. Nhóm người này, trên người mặc thất tinh đạo bào, một người cầm đầu phụ nhân. Chính là thất tinh cung phó cung chủ Liễu Như Ý, mà sau lưng Liễu Như Ý đi theo, nhưng là thiên cơ môn thiên tiêu tử, lúc này thiên tiêu tử đang bưng một phương dày nặng la bàn. Ra sức thôi diễn, hắn đầu trán đều là mồ hôi nước, ở dưới mặt trời chói chang đầy đủ thôi diễn một canh giờ. Cuối cùng chỉ là phẫn nộ buông xuống trận bàn. Thiên Tiêu Tử, ngươi còn không có có tính ra phương vị sao? Liễu Như Ý cau mày hỏi, bọn họ đi tới nơi này dị tượng nơi đã mấy ngày. Nhưng vẫn không được kỳ môn. Thiên Tiêu Tử nói rằng, này dị tượng nơi nguyên khí hỗn loạn, càng tạo thành thiên nhiên đại trận, ta lấy phong thủy bí thuật thôi diễn thiên địa đại thế. Chẳng khác gì là khám phá thiên cơ, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá Liễu Phó Cung Chủ xin yên tâm, ta tuy rằng động tác chậm một chút, nhưng nhiều nhất lại dùng 10 ngày, vẫn có thể tìm được dị bảo vị trí. Bây giờ Táng Dương Biển Cát, cũng chính là ta có bản lãnh này. Những người khác căn bản tìm cũng không tìm tới, Thiên Tiêu Tử tương đương tự tin nói rằng. Còn phải lâu như vậy, Liễu Như Ý có chút không vừa ý, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Hết chương.